Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, dẫn lôi. Xế chiều ngày mai, ta thành cục bộ địa khu. Sẽ xuất hiện mưa rào có sấm chớp. Lần này lôi bạo phong hiểm đẳng cấp là cấp 4. Đến lúc đó mời rộng rãi thị dân chú ý. Tận lực không nên đi ra ngoài. Đình chỉ hết thảy hồn sủng ngoài trời huấn luyện. Nếu có lôi điện hệ hồn sủng cần phải tiến hóa, thì mời đến lân cận nhà máy điện sớm đăng ký. Dự báo thời tiết 10 phần đúng giờ. Vương Triệt đợi một tuần. Rốt cục chờ đến. Cấp 4 lôi bạo phong hiểm. Thuộc về uy hiếp thấp nhất cấp 1. Mang ý nghĩa sinh ra thiên lôi. Bao trùm phạm vi cùng cường độ. Là thấp nhất. Thấp nhất tự nhiên cũng là gặp nguy hiểm. Cái này 7 ngày đến. Từ lực kiếm tương đối mà nói. Coi như ổn định, đồng dạng chỉ cần đi vào hồn sủng bảo hạp bên trong, liền sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Vương Triệt đi lúc đi học, bình thường đều đặt ở hồn sủng bảo hạp bên trong. Nó hiện tại cũng sẽ không tùy tiện bay ra ngoài. Sau khi tan học, mang theo tiểu mao trùng đi huấn luyện phòng thời điểm, mới có thể thả ra 2 giờ, cho ăn chơi đùa một phen. Hạch thạch tinh luyện, Vương Triệt cũng đã hoàn thành. Dùng tinh thần lực cảm giác nhiều loại nguyên thạch mỏ. Thông qua lục mao trùng liệt diễm trùng kích sinh ra liệt diễm. Tiến hành thiêu đốt tinh luyện. Có thể đề luyện ra một loại năng lượng cơ giới lượng 10 phần ổn định hạch thạch. Không thể không nói. Lục mao trùng sử dụng liệt diễm trùng kích lúc. Sinh ra hỏa diễm quả thực dùng tốt. Bởi vì là hồn kỹ. Theo lục mao trùng hồn lực tu vi tăng lên. Uy lực cũng là tại từng bước tăng lên. Sinh ra hỏa diễm nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao, so với bình thường trong gia đình sử dụng ga sinh ra hỏa diễm cao hơn nhiều lắm. Bằng không còn không tốt tinh luyện những này nguyên thạch mỏ. Để Vương Triệt ngoài ý muốn chính là trước đó từ phù không rừng tìm tới 2 khối đặc thù tảng đá, 2 khối đặc thù khoáng thạch kết tinh, 1 khối ẩn nồng đậm hỏa hệ sinh mệnh năng lượng, 1 khối 10 phần kiên cố ẩn nồng đậm đá núi sinh mệnh năng lượng. Vương Triệt tinh luyện khối kia ẩn đá núi sinh mệnh năng lượng khoáng thạch kết tinh, trộn lẫn tiến vào hạch trong đá, cuối cùng chế tạo ra một loại nhan sắc vàng nhạt hạch thạch. Đương nhiên, trong đó quá trình hơi xuất hiện mấy lần ngoài ý muốn cùng bạo tạc. Nguyên nhân là tinh luyện phương thức có chút cổ lão. Lục mao trùng thi triển liệt diễm trùng kích lúc, đối với hỏa diễm nhiệt độ cũng không trưởng khống tốt mà đưa đến. Hỏa hầu nắm giữ không tốt, nguyên thạch mỏ hóa giải lúc năng lượng dung hợp liền không ổn định. Sinh ra bạo tạc là tình huống bình thường. Cái này khiến Vương Triệt nghĩ đến về sau. Có thể thông qua loại phương thức này, tăng lên lục mao trùng đối liệt diễm trùng kích độ thuần thục. Trải qua một phen long đong, tốn thời gian 3 ngày, cuối cùng vẫn thành công đề luyện ra ước chừng 300 viên hạch thạch. Khối kia khoáng thạch kết tinh. Cũng đúng lúc sử dụng hết, 300 viên hạch thạch, từ lực kiếm hiện tại một ngày sức ăn tại 2 đến 3 cái ở giữa. Đại khái có thể dùng 100 ngày tả hữu, 3 tháng, cũng đầy đủ, loại này tinh luyện mà ra đặc thù hạch thạch, ẩn một tia đá núi sinh mệnh năng lượng, từ lực kiếm sử dụng về sau, có thể tăng lên tự thân thể cứng rắn độ, đồng thời cũng có thể tốt hơn chống cự thiên lôi, từ lực loại hình máy móc hồn sủng. Mặc dù đối lôi điện có rất mạnh kháng tính cùng hấp thu tính, nhưng kia là có một cái hạn mức cao nhất. Nếu như vượt qua cái này hạn mức cao nhất, thiên lôi quá mạnh, cũng sẽ phá hư máy móc hồn sủng kết cấu bên trong, dẫn đến hồn sủng tê liệt, mất linh. Đừng nói máy móc hồn sủng, lôi điện bổn hệ hồn sủng, đối với tự nhiên sinh ra thiên lôi, cũng có tiếp nhận hạn mức cao nhất. Một khi vượt qua phụ tải, coi như lôi điện hệ hồn sủng cũng sẽ nhận trọng thương. Dùng lâu dài loại này hồn thạch sẽ tăng cường đối thiên lôi kháng tính. Về sau đối mặt càng mạnh mẽ hơn lôi, cũng nhiều một phần bảo hộ. Cấp 4 lôi bạo phong hiểm, sinh ra thiên lôi uy lực hẳn là nhỏ nhất. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Cơ hội tới, sau đó liền là lựa chọn sử dụng địa phương. Căn cứ mưa rào có sấm chớp xuất hiện vị trí, Vương Triệt tự nhiên muốn chọn một tương đối vắng vẻ địa phương. Giống như là Thiên Tâm Thành nhà máy điện. có chuyên môn đạo khu vực gài mìn, xuất hiện mưa rào có sấm chớp lúc. Trong tràng lôi điện hệ hồn sủng có thể dẫn động thiên lôi hạ xuống. Đồng dạng dùng cho chứa đựng điện lực, hoặc là dùng cho cái khác lôi điện hệ hồn sủng tiến hóa. Nhà máy điện Vương Triệt không cân nhắc, nơi đó quá nhiều người, dễ dàng gây nên bạo động. Mà lại, nếu như biết Vương Triệt cũng muốn tại thiên lôi trung hòa từ lực kiếm tu luyện, đoán chừng bên kia nhân viên công tác sẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Từ lực kiếm còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Người một cái không có thức tỉnh võ hồn học sinh. Chạy đến thiên lôi xuống dưới tu luyện. Là cái gì ý tứ? Chán sống rồi. Nếu như là đã thức tỉnh cùng lôi điện có liên quan võ hồn. Cũng là không phải không được. Nhưng không có. Nhà máy điện bên kia chắc chắn sẽ không đồng ý. Vương Triệt mở ra bản đồ. Mưa rào có sấm chớp thời tiết không phải toàn thành. Nhìn vị trí. Phía nam có một chỗ ngọn núi nhỏ, trống trải không người, vị trí vừa vặn, Tây Nhạc Châu nhiều núi rừng, Thiên Tâm Thành nhiều mặt núi vây quanh, ngay cả căn cứ đều là xây dựa lưng vào núi, cho nên phụ cận ngọn núi cũng không ít. Vương Triệt đơn giản mua sắm một chút dùng cho khôi phục dược vật, cùng một chút khí cụ cùng trang phục, trước cưỡi tàu đệm từ trường, đến tối phía nam trạm điểm. Phía nam trạm điểm đúng lúc là một chỗ leo núi tiểu cảnh điểm. Bất quá bởi vì dự báo thời tiết sẽ xuất hiện mưa rào có sấm chớp. Cho nên tiểu cảnh điểm sớm đóng lại. Cấm chỉ du khách leo núi. Nhưng đây chỉ là tiểu cảnh điểm. Cũng không phải quốc gia nào mấy A cảnh khu. Quản lý không tính cực kỳ nghiêm. Vương Triệt từ bên cạnh chân núi. Vượt qua hàng rào. Thay đổi một tiếng đen nhánh trang phục leo núi. Ôm trong ngực lục mao trùng, leo núi mà lên, thời gian đã đi tới giữa trưa, không có liệt dương giữa trời, chỉ có mây đen bao phủ, sắc trời hơi có vẻ ám trầm, bạo vũ cuồng phong sắp tới. Lúc đầu Vương Triệt là không muốn mang lục mao trùng tới, có cơ giới vẫn trang, chỉ cần không cởi ra, nó trước mắt hình thể chỉ có 5-60cm, một con chó nhỏ lớn nhỏ. Cũng không tính làm người khác chú ý. Nhưng lần này tu luyện. Ngoài định mức trọng yếu. Vương Triệt vẫn là có ý định mang lục mao trùng đến kiến thức một chút. Hài tử nha. Dù sao cũng phải để nó mở mang tầm mắt. Để nó biết. Cường độ cao hơn. Cao thâm hơn huấn luyện. Là như thế nào. Mạo hiểm vòng qua mấy vị lười biếng tuần sơn nhân viên. Sườn núi nhỏ không cao. Chỉ có 200-300 mét. Đi đến nửa đường thời điểm, mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, mưa to như chút xuống. Mưa lớn mưa to tại núi rừng bên trong tấu lên một khúc hỗn loạn u ám nói nhỏ. Này bàn hoàn cảnh, rất là kiềm chế ám trầm. Vương Triệt lại tâm như bình hồ, không có chút rung động nào. Lục mao trùng từ Vương Triệt trong ngực, duỗi ra một cái đầu, nhìn xem phía ngoài mưa to, không biết Vương Triệt muốn làm gì. Rất là hiếu kỳ, bởi vì mưa to nguyên nhân, ánh mắt ám trầm, nhưng Vương Triệt bước chân cũng không chậm chạp. Tại sau một tiếng, đi tới đỉnh phong, tiểu cảnh điểm, đỉnh phong rất là trống trải, chỉ có nơi xa có mấy tòa tu kiến đỉnh nghỉ mát. Bất quá, lại nhỏ cảnh điểm, cũng tốt xấu là tiếp cận 400 mét sơn phong. Từ trên hướng xuống nhìn xuống, có thể nhìn thấy nơi xa bộ phận Thiên Tâm Thành thành cảnh. Mây đen ép thành muốn phá vỡ. Chấm ngoặc kép, nhìn qua xa Thiên Tâm Thành. Vương Triệt tâm niệm cảm khái. Người liền ở bên này đình nghỉ mát. Nhìn xem, đợi lát nữa kết thúc về sau. Làm theo lời ta bảo. Vương Triệt đem lục mao trùng đặt ở trong lương đình. Lại đi đến xa đất trống. Muốn dẫn lôi, vẻn vẹn dựa vào từ lực kiếm. Là không quá làm được. Bản thân nó năng lượng cơ giới lượng liền không ổn định. Cũng không cách nào khống chế tự thân từ trường. Chỉ có đi vào tận lực cao địa phương. Mới có thể ổn định dẫn động thiên lôi. Đương nhiên, còn cần những khí cụ khác trợ giúp. Xác nhận bốn phía không người về sau. Vương Triệt không trung bên trong. Tại 6 cái vị trí. Phân biệt cắm lên 6 cái cỡ nhỏ của thu lôi. Thiên lôi đánh xuống. Nếu muốn chuẩn xác dẫn đạo thiên lôi, thì cần muốn cột thu lôi, lại thông qua dây điện, kết nối 6 cái cột thu lôi cùng từ lực kiếm, đem cổ thu lôi dẫn tới thiên lôi, hội tụ ở từ lực kiếm trên thân. Dùng 6 cái là vì tăng lên dẫn lôi xác suất. Không phải, lấy hiện tại từ lực kiếm, muốn chính xác dẫn động thiên lôi hạ xuống, 10 phần khó khăn, trừ phi là bay đến giữa không trung, mới có nhất định xác suất. Vương Triệt cũng không thể bay, không có khả năng theo từ lực kiếm bay đến giữa không trung. Mà lại bay đến giữa không trung cũng quá nguy hiểm. Nếu như là tu tiên giới, tu luyện này pháp, chỉ cần tại tự thân chung quanh bố trí một loại dẫn lôi trận. Dạng này dưới tác dụng của trận pháp, thiên lôi cũng có thể chuẩn xác hạ xuống. Vương Triệt hiện tại không có linh thạch, cũng vô pháp bố trí dẫn lôi trận, chỉ có thể lợi dụng thế giới này khí cụ, là như thế bố trí lấy chính xác dẫn đạo thiên lôi mà xuống. Hết thảy, chuẩn bị hoàn thành, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.